Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628: Đếm ngược. Chương 375: Đếm ngược. Ngươi biết làm như thế nào sử dụng nó sao? Hai tử, lưng còng lão nhân nói: Đương nhiên, ta có cái rất lợi hại lão sư. Thương pháp của hắn thần chuẩn, lẻ loi một mình liền có thể mặt đối mặt phóng tới 10 cái võ trang đầy đủ đại hán. Nếu như đêm nay hắn ở chỗ này, ta đánh cược ngươi cùng ngươi những cái kia chó săn căn bản đi không tiến nhà ta cửa lớn liền bị hắn đánh ngã. Wendy nói: Hoa, kia thật là quá đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc hắn đêm nay không ở nơi này. Nếu không ta ngược lại thật ra thật tò mò vị này có thể lấy một chọi 10 tay súng đến tột cùng dáng dấp bộ dáng gì, có phải hay không có 3 đầu 6 tay? Cúc lo lắng nói: Không sao, ngươi không cần cảm thấy tiếc nuối, có học sinh của hắn ta tại liền đầy đủ đối phó ngươi. Ta mặc dù không có lão sư lợi hại như vậy, nhưng cũng là cái thần thương thủ. Wendy ưỡn ngực: Săn thú thời điểm ta có thể bắn chúng 50 mã bên ngoài chạy thỏ rừng. Chớ nói chi là khoảng cách gần như thế giới. Chỉ cần ta bóp cò súng, một giây sau trên ngực của ngươi liền sẽ thêm ra một cái lỗ thủng. Đạn sẽ xé nát huyết nhục của ngươi, trái tim, sau đó ngươi liền sẽ ngã xuống đất kêu rên. Nhưng là yên tâm, quá trình này sẽ không quá lâu, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống địa ngục. Ngươi cái này đáng chết lưng còng lão tạp chủng. Wendy nói xong còn phun trên mặt đất. A, Cúc nhíu lông mày. Hắn bị chọc khoảng chừng nửa phút không nói gì. Nửa phút sau hắn mới nháy nháy mắt. Một lần nữa nói: Nhất định phải thừa nhận, vừa rồi kia phiên tuyên ngôn còn rất càng hăng. Hài tử, nhất là sau cùng nói tục. Ngươi có thể so sánh ngươi cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ba ba thoải mái nhanh hơn. Dọc theo con đường này ta không phải là không có đã cho hắn thời cơ. Lúc ngủ ta cố ý đưa lưng về phía hắn. Nếu như hắn tâm đủ hung ác, hẳn là đoạt thương của ta. Dạng này hắn liền có thể cưỡng ép ta. Vì chính mình thắng phải chủ động. Nhưng mà cuối cùng hắn lại khiến ta thất vọng. Hắn đầy trong đầu đều chỉ có ý niệm trốn chạy, nhưng là hắn không biết, tại dạng này thế đạo dưới, ngươi căn bản không chỗ có thể trốn, bởi vì ngươi là không chạy nổi vận mệnh. Ta không biết ngươi những cái kia liên quan tới dòng suối nhỏ cùng cá hồi quỷ kéo, ta chỉ biết là ngươi không chạy nổi đạn. Wendy lạnh lùng nói: Nha, trên một điểm này ta ngược lại thật ra không thể càng đồng ý. Lưng còng lão nhân dừng một chút. Nhìn đến hiện tại chúng ta lâm vào cương trong cục. Ngươi có súng, ta cũng có súng. Để cho ta tới nói cho ngươi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hai tử, ta nổ súng, xử lý cha mẹ của ngươi. Ngươi nổ súng xử lý ta. Nếu như thương pháp của ngươi thật sự có ngươi nói tốt như vậy, sau đó tiếng súng để cho ta ngoài phòng 3 cái kia thủ hạ xông tới. Đương nhiên, bọn hắn nhìn thấy bên trong huyết tinh cảnh tượng, bọn hắn sẽ không chút do dự rút ra cướp tới bắn về phía ngươi. Ngươi đánh trả, vận khí tốt cũng có thể kéo cái quỷ xui xẻo đệm lưng. Sau đó ngươi liền sẽ bị viên đạn đánh trúng. Tin tưởng ta, cái này còn rất đau. Nhất là cân nhắc đến ngươi còn là lần đầu tiên bị viên đạn đánh trúng. Nếu như ngươi bị đánh trúng yếu hại, tốt a, quá trình liền cùng trước ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Nếu như ngươi đặc biệt chút xui xẻo, đạn đánh trúng ngươi, ngươi lại một lát không chết được. Đây mới là bết bát nhất bộ phận. Ngươi sẽ nằm tại băng lãnh trên sàn nhà, một bên đổ máu một bên chờ đợi tử vong đến. Như thế tuyệt vọng cùng cô độc, tay trái của ngươi bên cạnh là mụ mụ thi thể, bên tay phải là ba ba. Theo một ý nghĩa nào đó các ngươi người một nhà ngược lại là đều đoàn tụ. Sau đó ngươi thấy được ở giữa ta cái này lưng còng lão tạp chủng thi thể. A, sự tình bắt đầu trở nên chán ghét. Ngươi nói hết à? Wendy thản nhiên nói. cứ việc nàng đang cố gắng khắc chế trong lòng khủng hoảng, nhưng là không thể không thừa nhận lưng còng lão nhân trước đó kia lời nói hoàn toàn chính xác đánh chúng nàng uy hiếp. Nàng sợ nhất liền là ba ba mụ mụ chết trước mặt mình. Chỉ là nghĩ đến kia phiên cảnh tượng liền để nàng cầm súng tay liền bắt đầu có chút phát run. Thân thể cũng biến thành cương cứng. Nhưng cái này còn không phải khó khăn nhất. Càng bị chính là nàng biết mình kỳ thật ngay cả loại này đồng quy vu tận mục tiêu đều không thể đạt thành, không đề cập tới nàng khuếch đại thương pháp của mình. Đem lão ngưu tử dùng để hình dung Joseph bộ trên người mình sự tình. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách gần như vậy, Wendy đối với đánh trúng lưng còng lão người vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nhưng mà chân chính muốn mạng chính là thương của nàng bên trong căn bản không có đạn. Wendy mặc dù đem thương cùng đạn đều trộm ra, nhưng mà lại chưa kịp lắp. Nàng vốn là muốn còn xong chìa khóa sau cưỡi thiểm điện đi vào thị trấn bên trên. Tìm có ánh sáng sáng địa phương chậm rãi trang đạn. Kết quả không nghĩ tới Cúc lại là đi thẳng tới trong nhà của nàng. Cái sau ở phòng khách ngồi xuống. Để nàng kém chút ngay cả thương đều không thể móc ra. Chớ nói chi là trang đạn. Cho nên cho tới bây giờ nàng kỳ thật vẫn luôn đang hư trương thanh thế. Ngươi đang khẩn trương sao? Hai tử, lưng còng lão nhân cặp kia ác ma đồng dạng con mắt giống như là có thể trực tiếp nhìn thấy đáy. Lòng của nàng, mồ hôi từ Wendy cái trán hoạch hướng chóp mũi. Nàng quật cường nói, ta mới không có khẩn trương. Cùng lắm thì chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Chí ít ta có thể nhìn thấy ngươi chết tại trước mặt của ta. Ta cũng coi là cha mẹ của ta báo thù, này lại để cho ta cảm giác không sai, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Ngươi nhìn, Matthew, đây chính là ta một mực tại không ngừng nhấn mạnh, liền ngay cả con gái của ngươi đều biết, ngươi nhất định phải nhìn thẳng vận mệnh hai mắt, cùng cái kia cẩu nương dưỡng đồ vật đại chiến trên một trận đáng tiếc. Lưng còng lão nhân nhìn, xem Wendy, một mặt tiếc nuối. Ngươi là nữ hài nhi, mà lại ta cũng không có thời gian lâu như vậy bồi dưỡng ngươi. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi mang đi liền tốt. Bất quá ta hiện tại tâm tình không sai. Quyết định giúp ngươi cái chuyện nhỏ. Cái gì chuyện nhỏ? Wendy nuốt ngụm nước miếng. Ta biết ngươi bây giờ có thụ dày vò. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Hài tử, không quan hệ. Loại chuyện này giao cho ta liền tốt. Ta am hiểu nhất liền là xử lý loại này cục diện bế tắc. Lưng còng lão nhân nói, ta mấy chục âm thanh, nếu như ngươi không có để súng xuống, mặc kệ về sau ngươi có thể hay không nổ súng, ta đều sẽ bóp cò súng, đánh chết cha mẹ của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử thời vận trước lúc này dứt ta trước. Chúng ta có thể so tài một chút ngón tay tốc độ. Đây còn rất thú vị mà. Cứ việc Wendy không ngừng ở trong lòng nói với mình. Đối diện lưng còng lão nhân cũng đang cùng nàng chơi chiến thuật tâm lý. Muốn về mặt khí thế đè sập nàng. Nhưng mà nàng từ sau người cặp kia lãnh khốc trong mắt có thể đọc lên đối phương cũng không phải là. Đang hư trương thanh thế. 10. Lưng còng lão nhân mở miệng. Mạn bất kinh tâm nói. Giờ khắc này Wendy chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực. Nàng không biết mình kế tiếp còn có thể làm cái gì. Giơ súng đầu hàng, vẫn là liều chết đến cùng. Trơ mắt nhìn xem cha mẹ của nàng bị giết. Nàng đã làm mình tất cả có thể làm sự tình. Nhưng mà lại vẫn như cũ không cải biến được sắp phát sinh bi kịch. Mặc dù nàng không ngừng nói với mình phải kiên cường. Không thể để cho địch nhân đối diện nhìn ra nàng suy yếu. Nhưng mà nước mắt vẫn là bất tranh khí từ khóe mắt tràn mi mà ra. Không sao, không có quan hệ. Wendy, ngươi đã làm rất khá. Ta cùng mẹ của ngươi đều lấy ngươi tự hào. Matthew ôn nhu nói, sau đó lại nhìn về phía Cúc. Tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thả bọn hắn, ta đi với ngươi. Không. Đến theo kế hoạch của ta đến, ta không tin miệng của ngươi đầu hứa hẹn. Matthew, ta sẽ giết ngươi thê tử, mang đi con gái của ngươi. Điều kiện này sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nếu như con gái của ngươi ngoan cố đến cùng, ta cũng chỉ có thể đem ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi biết ngựa của ta tu, ta luôn luôn nói được thì làm được. Mặc dù thật đáng tiếc, ta một mực đem ngươi coi là con của ta. Ta đã mất đi một đứa con gái. Ngươi không biết tại ta cái tuổi này, lại mất đi một đứa con trai cái này đối ta chính là bao lớn đả kích. Trong lòng của ta tràn đầy bi thống. Lưng còng lão nhân ung dung nói. 9. Nước mắt mơ hồ Wendy con mắt. Nàng chỉ cảm thấy trong tay súng săn vô cùng nặng nề. Rốt cuộc sách bất động, tựa như một giây sau liền sẽ từ trong tay nàng rơi xuống đồng dạng. Bất quá ngay tại khí lực của nàng liền đem hao hết một khắc cuối cùng. Từ ngoài phòng truyền đến một tiếng súng vang, ngay sau đó lại là hai tiếng súng vang, cơ hồ liền cùng một chỗ, ở giữa còn kèm theo vài tiếng kêu thảm, cùng cái gì người ngã xuống đất thanh âm. Về sau, hết thảy đều yên tĩnh như cũ, liền giống cái gì cũng không xảy ra, chỉ có gào thét mà qua gió đêm thổi qua. Kia là thứ quỷ gì? Lưng còng lão nhân nhíu mày. Hắn không tiếp tục cùng Wendy chơi trò chơi gì tâm tình. Thừa dịp cái sau tâm thần đại loạn, trực tiếp nổ súng bắn trúng bàn tay của nàng. Súng săn cũng từ trong bàn tay của nàng trượt xuống. Về sau lưng còng lão nhân đem họng súng thay đổi hướng cửa lớn phương hướng. Hết chương.